rồi, hè đến nơi rồi, hè đến nơi rồi. Mùa hè ơi, mùa hè ơi, mùa hè ơi. Hè dịu nắng vừa xuống đồi, hè dù mây về cuối trời, hè gọi gió về góp lời, mà hàng cây ra vắng tiếng cười. Hè thấp thoáng bờ cát trắng, hè lao sao ngọn lao xanh, hè lãng đang trung dương gọi nắng hành vàng. Không gian đang đốt cháy cơn say, nghe gió trôi tràn khô cằn, về kêu ra khúc hát vang vang, giang tay đón hè nung nấu. Ngày lữ thước trên sông rộng, màu hoa lang thang bên đường, nhìn sắc thắm buồn mênh mang, nắng hoa phương hồng còn hương. Bước vào lối mộng, hè hành trang cho tuổi hồng, rồi ngày mai xa mãi trường, kỷ niệm ơi đưa đón bao lần. Hè sẽ lối đời tám hướng, mùa chia tay về muôn phương, lòng tiếc nuối hè ơi, hè đến nơi rồi. Rồi hè đến nơi rồi. Mùa hè ơi, mùa hè ơi, mùa hè ơi. Hè dịu nắng vừa xuống đồi, hè dù mây về cuối trời, hè gọi gió về góp lời, mà hàng cây ra góp tiếng cười. Hè thấp thoáng bờ cát trắng, hè lao sao ngọn lao xanh, hè lãng đang trung dương gọi nắng hành vàng. Không gian đang đốt cháy cơn say, nghe gió trôi tràn khô cằn, về kêu ra khúc hát vang vang, giang tay đón hè nung nấu. Ngày lữ thước trên sông rộng, màu hoa lang thang bên đường, nhìn sắc thắm buồn mênh mang, nắng hoa phương hồng còn vương. Bước vào lối mộng, hè hành trang cho tuổi hồng, rồi ngày mai xa mãi trường, kỷ niệm ơi đưa đón bao lần. Hè sẽ lối đời tám hướng, mùa chia tay về muôn phương, lòng tiếc nuối hè ơi, hè đến nơi rồi, lòng tiếc nuối hè.